Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1032, vạn nhất đâu? Đúng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần đem cái này mũ giáp đeo lên trên đầu là có thể. Ivana ngồi tại 3D thiết bị trên ghế ngồi, đem để lên bàn mũ giáp cầm lên. Đúng, đeo lên sau liền sẽ đến thế giới giả tưởng, cảm giác cùng hiện thực không hề khác gì nhau. Helenovia gật đầu, ta đã sớm thiết trí tốt, chúng ta ban đầu không gian là giống nhau. Nhìn đến Helenovia đã tiến nhập thế giới giả tưởng, Ivana hơi do dự một chút cũng đội nón an toàn lên. Tinh thần tựa hồ lâm vào một loại nào đó quái dị hắc ám trạng thái, chỉ kéo dài ngắn ngủi khoảnh khắc, màu trắng tinh không gian tùy theo tràn ngập tầm mắt. Cảm giác kỳ diệu, Ivana nhìn lấy hai tay của mình, mang trên mặt có chút kinh ngạc. Tựa như là bẩm sinh thân thể cùng hiện thực không hề khác gì nhau. Hiện tại mới khách hàng đi vào thế giới giả tưởng là ngầm thừa nhận sắp hiện ra thực che đấy. Helenovia đi tới bên người của nàng. Đương nhiên, người cũng có thể đem che đậy giải trừ, rất nhiều tương quan thiết trí đều là có thể tự mình khống chế. Tại Helenovia chỉ dẫn dưới, Ivana rất nhanh giải thế giới giả tưởng rất nhiều tin tức. Cái kia chính là ba cái chủ yếu ứng dụng, tầm mắt của nàng rơi vào cách đó không xa ba cái mô hình phía trên. Ta ưa thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Helenovia hỏi. Được, Ivana gật đầu đáp ứng. Sơ thủy chi địa, bên cạnh hồ trên đồng cỏ, không trung xuất hiện lấm ta lấm tấm màu trắng ánh sáng nhạt. Hai bóng người tùy theo xuất hiện, thế giới như vậy bối cảnh thật sự là quá ngoài người ta dự liệu. Ivana trên mặt còn lưu lại rung động thần sắc. Hệ thống làm ra nghỉ dưỡng hình thức giới thiệu 10 phần làm người say mê, cơ hồ tất cả khách hàng lần thứ nhất quan sát thời điểm đều sẽ vì thế kinh thán không thôi. Cũng không thiếu có chút khách hàng sẽ nhìn nhiều lần, nghe lão bản nói, đây là một cái hết toàn thế giới chân thật. Helenovia đối Ivana phản ứng không có cảm giác được có chỗ kỳ quái gì. Cái kia là làm sao cùng thế giới giả tưởng liên hệ tới. Mà lại chúng ta những thứ này khách hàng là làm sao thành vì cái thế giới này người chơi. Ivana có rất nhiều muốn chỗ không rõ. Quảng cáo, ta cũng không biết, Helenovia cười lắc đầu, bất quá lấy lão bản thực lực làm ra những chuyện này rất bình thường. Ivana bất đắc dĩ nâng trán, ta xem như minh bạch, mặc kệ cỡ nào khiêu chiến thế giới quan vẫn là cái gì vượt qua lẽ thường khó có thể tưởng tượng sự tình, chỉ cần là cùng lão bản tương quan các ngươi đều sẽ cảm giác đương nhiên. Helenovia cười nhẹ, chúc mừng ngươi, đã thành công được rõ ràng khởi nguyên thương thành chuyện trọng yếu nhất. Ivana, bốn phía nhìn một chút, đã nhận ra một chút dị dạng. Vì cái gì người nơi này đều ít như vậy? Những khách cũ kia đều đi nơi nào? Ivana có chút hiếu kỳ hỏi. Hầu như đều đi Oren. Helenovia trả lời, Oren, một tòa thành thị tên, lão bản ở nơi đó thiết lập điểm truyền tống, cho nên khách hàng có thể trực tiếp đi hướng chỗ đó. Lạc Xuyên mở hai mắt ra, ngáp một cái. Trong tiệm ồn ào vẫn như cũ, khách hàng nhóm lui tới. Duy nhất có điểm khác biệt chính là, 3D thiết bị thời gian sử dụng hết những khách cũ kia trên cơ bản đều là cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Mà tại thường ngày, hiện tại bọn hắn trên cơ bản đều đang chơi đấu địa chủ. Hơi suy tư, Lạc Xuyên liền nghĩ đến nguyên nhân, khẳng định là hoạt động nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao muốn trở thành may mắn khách hàng, chỉ có ma huyễn điện thoại di động hoặc là 3D thiết bị hai cái này đường lối. Mở ra vừa mới che đậy hoạt động tin tức nhắc nhở, đã có hơn 20 cái. Tốc độ vẫn là rất nhanh, có cần hay không cái gì hộp quà bao trang loại hình. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên tỉnh lại, hướng hắn đưa ra một cái vừa mới nghĩ đến vấn đề. Không cần, Lạc Xuyên lắc đầu, chủ yếu là cảm giác có chút quá phiền toái. Yêu Tử Yên gật gật đầu, nàng từ trước đến nay sẽ không phản bác Lạc Xuyên quyết định. Gấu to bộ dáng ma thú đứng thẳng người lên, khoảng chừng hai người trưởng thành độ cao, cực kỳ có áp bách lực. Trên người bộ lông màu đen như là thép nguội đứng thẳng, sâm bạch sắc hàm răng cùng ngăm đen tỏa sáng móng vuốt dữ tợn vạn phần. Trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ, lá cây rì rào bị chấn rơi xuống. Hai mắt bên trong tràn ngập lửa giận, nhìn chòng chọc vào bốn phía chậm rãi tới gần địch nhân. Lên, bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, 10 đạo thân ảnh từ khác nhau góc độ hướng ma thú phát động công kích. Mấy chục giây sau, ma thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, trong mắt mang theo không cam lòng thần sắc. Thân thể này thực lực thật sự là quá yếu. Noliel nhìn qua tin tức mặt bảng, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Bất quá tiền kỳ thăng cấp ngược lại là thật mau, loại này lực lượng mạnh lên cảm giác rất không tệ. 10 cấp ma thú thực lực chênh lệch không nhiều cùng sơ kỳ cảm linh cảnh giới tương đương, có chút ý tứ. Noliel bọn họ tham quan vũ khí bán không gian về sau, liền dựa theo yêu tử Nguyệt đề cử đi tới nghỉ dưỡng hình thức. Đều là sơ cấp mới nhân vật đang cố gắng đánh quái thăng cấp. Tiền kỳ thăng cấp rất nhanh, đằng sau liền sẽ trở nên chậm, 35 cấp về sau mỗi lần tăng lên một cấp đều muốn hao phí đại lượng kinh nghiệm. Bên trên yêu tử Nguyệt đi tới. Quảng cáo, nếu là nàng xuất thủ trên cơ bản một cái kỹ năng liền có thể đem con ma thú này miểu sát. Bất quá Noliel bọn người không có mời cầu cho nên nàng chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy. Vì cái gì ta cảm giác cái thế giới này lực lượng hệ thống hơi yếu. Noliel hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sự thật chính là như vậy. Yêu tử Nguyệt gật gật đầu. Lão bản nói qua khách hàng ở chỗ này tối cao đẳng cấp là 50 cấp hai bên cùng Thiên Lan Đại Lục hoàn toàn chính xác tồn tại khác biệt. Bất quá ở cái thế giới này tồn tại cấm chú cấp ma pháp khác tạo thành lực phá hoại 10 phần khủng bố. Noliel chờ hải tộc đã biết được Cô Lô là một cái ma pháp thế giới, tại yêu tử Nguyệt miệng bên trong nghe nói những tin tức này sau vẫn là cảm giác có chút kinh ngạc. Thế giới bản chất khác biệt, yêu tử Nguyệt nhún nhún vai, lão bản là nói như vậy, tốt à, bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là đem đẳng cấp tăng lên. Noliel khẽ thở dài, nhìn về phía yêu tử Nguyệt do dự muốn hay không đem trong lòng thỉnh cầu sách đi ra. Ta có thể giúp các ngươi tăng lên đẳng cấp nha, thiếu nữ lộ ra một vệt nụ cười, mà huyễn điện thoại di động khởi nguyên diễn đàn, dẫn động tới rất nhiều khách hàng nội tâm. Tựa hồ nhận lấy Lâm Phàm ảnh hưởng, chỉ cần trở thành may mắn khách hàng, cũng sẽ ở khởi nguyên diễn đàn bên trong phát cái động thái. Hiện tại đã đến bao nhiêu số, đang cùng khác khách hàng chơi lấy đấu địa chủ Giang Thánh Quân hỏi. Khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian đã qua hơn phân nửa, hắn đã không ôm ấp kỳ vọng gì. 85, còn kém sau cùng 15 cái. Bộ Ly Ca trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Giang Thánh Quân gật gật đầu tiện tay đánh ra hai tấm bài. Nổ vương, người còn không hết hy vọng a. Trần Mặc nhịn không được nhìn bộ Ly Ca liếc một chút. Dù sao còn kém 15 cái đâu, vạn nhất đâu, đúng không? Bộ Ly Ca nghiêm túc nói, cách chương.